Chương 1149, cần đoạn thì đoạn. Có thể nói, cái này hai tỷ muội còn không có cùng khác phái tiếp xúc qua suy nghĩ kỹ một chút, không làm được thật là có vài phần khả năng. Cái này hai tỷ muội khí chất cùng những người khác so với hơi chút có vài phần không hợp nhau, thoạt nhìn giống như là có vài phần bị bồi dưỡng quan hệ tốt đẹp. Có ý định tuổi nhỏ như thế, cùng khác phái không có quá nhiều tiếp xúc cũng là rất có thể sự tình. Nhìn như vậy đứng lên, cái này hai tỷ muội thật đúng là bị chết đi phụ mâu che chở tốt ra. Trương Lương ở trong lòng yên lặng cảm khái, tim của hắn trung nhẫn không được nghĩ tới bây giờ một người đứng ở yên ổn trong vùng kỳ dị xì mạ tù cả. Khi đó kỳ dị xì mạ tù cả, nhưng là đã sớm ly khai phụ thân ôm ấp, hơn nữa, từ nhỏ cũng không có mâu thân. Dưới so sánh, trước mắt cái này hai tỷ muội coi như là nghiêng ngửa lưu ly, Trương Lương bỏ qua tiếp tục suy nghĩ. Hắn là để làm chính sự, có thể không phải qua lại ước năm xưa, huống chi chính là, Trương Lương cũng không cho là mình đã tuổi già. Cha xét, đang nắm chắc tỉ tỉ tay sau đó, Trương Lương liền yên lặng nhắm lại con mắt, ở trong lòng nói rằng, ở thu được hệ thống thời điểm, Trương Lương đã từng thu được một cái kỹ năng, chính là cha xét, ở bắt đầu hưng phấn đi qua sau đó, Trương Lương liền phát hiện, cái này dò xét công năng, trên thực tế, thật là dường như gân gà. Tại sao biết cái này nói gì đâu là bởi vì, cái này dò xét kỹ năng, đối với đẳng cấp cao người mà nói, hoàn toàn không phải có hiệu quả. Mà đối với cấp bậc thấp người, Trương Lương lại ở đâu có cần phải sử dụng cái này, đây cũng chính là phía trước Trương Lương vẫn luôn chưa từng làm cái này chuyện quan hệ. Bây giờ nhớ lại, mình còn có lấy cái này gần gà kỹ năng, vào lúc này, dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, ngược lại là có thể vừa vặn phát huy được tác dụng. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này tỷ tỷ không biết là đang suy nghĩ gì, nàng chỉ là cảm giác được bộ dáng như vậy bị Trương Lương cầm tay cảm giác, có vài phần không đúng. Nàng vẫn là lần đầu tiên cùng khác phái bộ dáng như vậy khoảng cách gần tiếp xúc, có thể nói, Trương Lương là người thứ nhất, chỉ là ở bây giờ loại này tình huống bên dưới, cũng không có biện pháp nhiều hơn nữa làm cố kỵ. Từ mới vừa liên tiếp tình huống bên dưới đến xem, cái này thế giới. Cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong bình tĩnh như vậy, bất kể là ai, đều giống như đang liều mạng sống tiếp. Hôm nay tình huống bên dưới, hai người bọn họ tỉ muội nhỏ như vậy, lại tay trói gà không chặt, muốn ở nơi này trong trường học sinh tồn tốt, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà các nàng mặc dù không tin tưởng trước mắt Trương Lương chân chính là thực lực là như thế nào, thế nhưng chỉ là thấy được hắn ở nơi này trong trường học, khiến người ta kính ý một mặt sau đó. Các nàng liền cơ hồ là đã quyết định quyết tâm, ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, tuyệt đối không thể để Trương Lương thấy được khác chính mình. Phải biết là, ở bây giờ như vậy tình huống bên dưới, cái này hai tỷ muội dáng dấp thoạt nhìn nhưng là dễ nhìn đi nữa cực kỳ. Tỷ tỷ cũng rất biết rõ, đây tựa hồ là chính mình duy nhất có thể đủ tiền vốn, cho dù nàng chưa từng có nghĩ tới điểm này, nhưng đã đến thực sự cần thời điểm, nàng lại có thể làm cái gì đấy nghĩ đến đây. Tỷ tỷ nhìn trước mắt Trương Lương ánh mắt, lập tức trở nên phức tạp, nàng biết Trương Lương chỉ sợ là chưa từng có nghĩ tới cái này phương diện sự tình, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, những người khác cũng là không thể không nghĩ vậy phương diện sự tình. Nếu là ở những thứ khác địa phương, lúc này bọn họ cũng không cần làm nhiều như vậy ngu xuẩn sự tình, thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, hai người các nàng cần một cái từ ngữ để hình dung, chỉ có thể là bị bất đắc dĩ. Trương Lương cũng không biết cái này hai tỷ muội đến, cần trả giá bộ dáng gì đại giới, trên thực tế, hắn cũng không có cần phải biết, miễn là xác định cái này hai tỷ muội tình trạng cơ thể như thế nào như vậy đủ rồi. Thân thể này, còn có bồi dưỡng giá trị, đủ tuổi trẻ, hơn nữa, giả như chuyển hóa thành gạo ồ, cũng có thể phát huy ra nhất định lực lượng, chỉ bất quá còn không bằng làm nhân loại lục soát con sống. Trương Lương đang suy tư, một bên buông nàng xuống tay. Hắn chỉ là một mặt suy tư về, một mặt hướng phía muội muội đi tới. Tỷ tỷ nhìn trước mắt Trương Lương ly khai, khuôn mặt của nàng cũng lặng lẽ đỏ lên, giống như là thoa lên một tầng son. Không biết vì sao, mới vừa rồi bị Trương Lương nắm tay thời điểm, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng nàng cũng là có thể cảm giác được, từ Trương Lương nắm địa phương, truyền đến một cỗ ấm áp lực lượng, ở thân thể của hắn chu vi xoay quanh, sau đó giống như là đưa nàng thân thể đều cho dò xét một lần giống nhau. Cái loại này ấm áp dương dương cảm giác, giống như là thân thể ngâm mình ở trong ôn tuyển, dáng vẻ như vậy tình huống, hãy để cho nàng cảm giác được có vài phần có ý chỉ là, lúc này muội muội lá gan cũng hơi lớn một chút, vừa rồi nàng dù sao cũng là thấy được tỷ tỷ răng rớp, vào lúc này lùi bước nữa, cũng là không thể nào, hôm nay tình huống bên dưới, nàng vẫn là có thể vẫn duy trì vài phần bình tĩnh vươn tay ra. Ừ, cứ như vậy là được rồi. Trương Lương có chút kinh ngạc nhìn muội muội liếc mắt, vừa rồi hắn còn nhớ rõ cô gái này vẫn so với nàng tỷ tỷ còn khẩn trương, không có nghĩ tới là, chẳng qua là này nháy mắt thời gian, liền lập tức thay đổi răng rớp. Mặc dù không tin tưởng đây là chuyện gì, thế nhưng nếu có thể bộ dáng như vậy, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, vừa đi đến rồi bên người của nàng, cầm bàn tay nàng, ta nhìn ngươi một chút thân thể, xin không cần lộn xộn. Ừ dạ sủ hỉ xa bạch nhịn tính cách rõ ràng so với tỷ tỷ phải bình tĩnh nhiều lắm, chỉ bất quá, nàng lúc này dường như quên mất vừa rồi khẩn trương như vậy chính là người nào một cái dạng. Vẫn là như vậy thích cậy mạnh. Một bên tỷ tỷ nhìn trước mắt muội muội dáng dấp, có vài phần buồn cười, thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng vẫn duy trì bình tĩnh mới vừa rồi, đã là tuyệt không dễ dàng chuyện. Nô, cái này hai tỷ muội thân thể đều rất không tệ a, ngoài ta ý liệu. Trương Lương nhìn một chút trước mắt cái này hai tỷ muội, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này hai tỷ muội thân thể ở trong nhân loại, đều gọi được với không sai. Bất kể là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Thân thể của các nàng, so với Trương Lương phía trước dự liệu, tốt hơn nhiều lắm. Ở thả tay xuống sau đó, Trương Lương có vài phần buồn cười, lúc trước hắn ý tưởng đúng là có vài phần quá mức bảo thủ. Phải biết là, Trương Lương nhưng là nhớ rõ, cái này 2 tỷ muội sau lại bị cải tạo thành độc nhãn gạo ổ, cùng ca nghệ kỳ ken một dạng đãi ngộ. Cũng không phải người người đều có thể thành công tiếp thu cải tạo, từ một cái góc độ mà nói. Cái này 2 tỷ muội có các nàng độc đáo kiên cường chỗ, chỉ bất quá thời điểm đó các nàng rõ ràng không có đem chính mình chiến lực phát huy ra mà thôi.